tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc đen phân tán, giống như một xúc tu mò mẫm trên thợ săn tóc trắng. Tìm ra toàn bộ 6 thẻ, trong đó 3 thẻ đỏ, 3 thẻ vàng, số lượng là thẻ nhiều đến đáng ngạc nhiên. Săn bắn có ít nhất 3 người tham gia, nhưng điều này gần như không thể. Săn bắn đã bước vào giai đoạn sau, trừ khi không gặp bất cứ ai. Rất khó để không mất hoặc thêm thẻ trong tay. Mà vị trí của thợ săn, con mồi ban đầu đã sớm thay đổi. Thợ săn tóc bạc nói không chừng chính là từ khu vực khác tới. Trong lòng tính toán số người còn lại, Vân Xuyên vừa khống chế tóc đen buộc mấy lá bài, kéo vào sàn đầm lầy, cuối cùng cầm trong tay. Vân Xuyên cầm thẻ và ngừng sử dụng thẻ trên sàn đầm lầy. Bốn phía nhất thời truyền đến áp lực sâu sắc hơn. Mỗi một tấc đất phẳng phất đều đang nhúc nhích. Đồng thời phía sau một cỗ lực đạo kéo dài lên trên, đẩy Vân Xuyên lên trên. Chỉ vài giây sau, anh đã bị sàn nhà ép ra. Sàn nhà cũng khôi phục bình tĩnh, trở về cấu trúc rắn chắc ban đầu. Hô, Vân Xuyên thở ra một hơi, giống như bị dính ở bùn, nghẹn thở, cả người đều không thở nổi. Thẻ nhận được từ thợ săn tóc trắng vẫn có thể sử dụng được, nhưng không hữu ích. Khi lính canh đến đây phát hiện ra rằng anh đã trốn thoát, sẽ trực tiếp cắt đứt năng lượng trong thẻ. Tiện tay lật bài, Vân Xuyên không khỏi cảm thấy may mắn mình không thoát ra khỏi sàn đầm lầy. Nếu không, thợ săn tóc bạc nơi này còn có mấy loại vũ khí khác chờ đợi anh hiện thân. Cái gì mà sát thủ cận chiến triệu hoán ra quái nick cần nối liền thân thể. Giới thiệu minh họa khiến Vân Xuyên nhớ tới Na Cha ba đầu sáu tay. Cái gì mà chén rượu bị cài đổ, biến ra chén rượu to bằng đầu người. Chỉ cần đảo ngược vào đầu người, sẽ lập tức co rút lại, dán chặt vào đầu người, không cách nào tránh thoát. Vân Xuyên có chút không hiểu. Dị năng, hắn biểu hiện ra trước mắt. So với kỹ năng thẻ bài cổ quái quái thật sự không có gì. Về phần coi trọng như vậy sao? Đặt thẻ bài xong, lòng bàn tay Vân Xuyên trào ra mấy sợi tóc màu đen, bám vào vết thương trên vai, chui vào trong máu thịt, đem vỏ đạn vụn nhỏ thanh lý ra. Vũ khí trên thẻ bài đều sẽ biến mất. Nhưng không biết vì sao, khẩu súng của thợ săn tóc trắng B4N ra viên đạn, vỏ đạn nổ tung trong máu thịt, lại lưu lại một bộ phận dấu vết. Từ trong ba lô hệ thống khắp nơi có mấy tấm chữa vết thương, dự phòng dán lên vết thương. Vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại. Thanh âm thủ vệ binh càng ngày càng gần. Vân Xuyên ở tại chỗ tổng cộng dừng lại 2 phút, vội vàng chuồn mất. Trong gương, bóng dáng nhìn Vân Xuyên tự mình thu thập chiến lợi phẩm cùng miệng vết thương, làm xong liền rút lui. Từ đầu đến cuối không nhìn sang bên này một cái. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Anh cúi đầu và chọc ngón tay của mình vào vết thương đang lành trên vai. Tê, Vân Xuyên đau đến hít sốc. Biểu tình thiếu chút nữa vặn vẹo. Tên kia đang giở trò gì vậy? Đừng vì quá kiêu ngạo, rốt cục gặp phải phiền toái. Vậy thật đúng là tuyệt vời. Nên để cho hắn thành thật một chút. Tỉnh được chỗ chạy loạn. Không chủ động xuất hiện căn bản tìm không được. Cách Vân Xuyên chưa tới trăm thước, mục tiêu bắt đầu di chuyển. Không phải chứ, cái này cũng có thể làm cho hắn chạy đi. Thủ vệ vừa không dám tin vừa mệt mỏi. Bọn họ một đường đuổi theo kỳ nhân chạy. Tuy nói trên đường đánh nát mấy tấm gương trên tường gương, nhưng đánh vỡ gương không tốn công phu gì. Thế nhưng lần lượt để cho kỳ nhân trốn thoát, còn dọc theo đường đi tiện thể vứt ngã mấy tên thợ săn. Mỗi lần đều là kém một chút, thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp, cắt đứt mấy lá bài kia. Đội trưởng thủ vệ phân phó. Vâng, trong tai nghe truyền đến âm thanh của nhân viên trong phòng điều khiển. Đội trưởng, tại sao hắn ta lại cầm những thẻ bài này? Trong tay hắn lại vô dụng. Lính canh nói một cách kỳ lạ, có lẽ là để thu thập. Trong khu săn bắn không có mấy người bình thường. Đội trưởng thủ vệ nói đến đây, bỗng nhiên dừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn biết nguồn gốc của thẻ bài? Cái gì? Lính canh bên cạnh không nghe rõ. Không có gì. Đội trưởng bảo vệ quay đầu lại nhìn đội ngũ. Chạy nhanh lên. Nhiều người như vậy đuổi theo kỳ nhân ở địa bàn của mình đuổi gần nửa giờ cũng không đuổi kịp. Các ngươi ngày thường không ăn no sao? Đã biết. Nhân viên phòng điều khiển đột nhiên nhắc nhở. Đã sắp xếp ba ống kính quay động đến tọa độ. Chuẩn bị nhận được ảnh chụp. Đại khái nửa phút sau chụp được nhân vật mục tiêu. Nhận được. Đội trưởng thủ vệ ấn vài cái nút bên hông mũ bảo hiểm. Hình ảnh phát sóng trực tiếp màu xanh lục bán trong suốt chiếu lên nửa thước trước người. Song song với tầm mắt của hắn. Hình ảnh cắt thành ba phần. Hiện ra góc độ khác nhau. Hình ảnh đầu tiên là ở khu ban ngày. Ngay sau đó tiến vào khu đêm tối. Ánh sáng ban ngày biến thành tầm nhìn ban đêm. Tất cả mọi thứ xung quanh tăng thêm vài phần thần bí khó lường. Ống kính đi thẳng đến tọa độ. Rất nhanh. Người đàn ông mà họ vẫn đuổi theo xuất hiện trong ống kính. Đối phương cực kỳ nhạy bén. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận thấy ống kính xuất hiện. Nghiêng đầu nhìn lại. Sát khí nồng đậm trong ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua màn hình ảo nhào tới trên mặt. Kinh hãi thủ vệ đội trưởng lui về phía sau một bước. Đụng phải thủ vệ binh phía sau. Ôi chao, đội trưởng, có chuyện gì với anh vậy? Người phía sau bị lùi lại làm rối loạn tiết tấu. Người đụng ta, ta đụng ngươi. Còn ngã mấy cái. Lực chú ý của đội trưởng thủ vệ lại hoàn toàn không ở trên người bọn họ. Hắn chỉ nhìn thấy trên màn hình ảo. Tên dị nhân kia giơ tay ném ra mấy tròng kính vỡ. Tròng kính bọc lấy 10 phần lực đạo. Bắn tới. Trên một hình ảnh khác xuất hiện một sợi chỉ màu đen hư hư. Thoạt nhìn có thứ gì đó ở cự ly gần chắn trước ống kính. Rất nhanh lại có sợi thứ hai. Thứ ba. Hình ảnh lay động. Ống kính tựa hồ bị người ta kéo mạnh từ trên không trung xuống. Cảnh cuối cùng chụp được đế giày. Đế giày cách ống kính càng ngày càng gần. Dương. Ạc. Sau một tiếng vang lên. Hình ảnh của ống kính thứ hai CS3 tê máy. Tại sao còn có một con nữa? Bất quá nếu bay mấy trăm con đến. Tôi thật đúng là không có biện pháp. Kỳ nhân nhìn về phía ống kính thứ ba. Cảnh quay thứ ba trung thành ghi lại những lời lẩm bẩm của Liêu Nhân. Phát sóng đồng bộ cho đội trưởng. Bảo vệ và một người nữa trong phòng điều khiển. Người trong phòng điều khiển nghe xong. Chỉ cảm thấy tên này quá mức cuồng vọng. Mấy trăm loại ống kính động này không cần tiền sao? Lại không mang theo thủ đoạn công kích. Mấy trăm con đi qua không thể chất đống người kỳ cữ. Bất quá là tiêu hao vô ích. Mọi việc cứ làm như vậy. Đầu của bọn họ đã sớm phá sản. Khi tóc đen tấn công vào ống kính thứ ba. Ống kính thứ ba lắc lư và tránh được. Đúng vậy, loại ống kính động này có khả năng né tránh tấn công thông minh. Nếu không cũng sẽ không quá đắt. Dầm, kỳ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng đưa tay lấy một thứ gì đó trong túi áo. Sau đó lấy ra một cái ống kính vỡ. Đối với kỹ xảo cũ của ống kính thứ ba tái hiện lại. Lại là tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang đồng thời, hình ảnh cuối cùng tối sầm lại. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút. Ba cảnh quay đã bị dập tắt hoàn toàn. Nhân viên phòng điều khiển chìm trong suy ngẫm ngắn ngủi. Báo cáo sự việc lên. Sau đó nhận được mệnh lệnh. Gia tăng hỏa lực. Nhất định phải bắt sống kẻ kỳ nhân đó. Thiếu cánh tay thiếu chân cũng không quan trọng. Để lại hơi thở là được. Phải sống. Tôi có chút đồng tình với hắn. Một nhân viên công tác nào đó nhịn không được nói. Hắn ta sẽ không bị bắt làm dự án đó. Phải không? Không phải là chi phí đầu vào quá cao. Hiệu quả không đạt được mục tiêu. Đã dừng lại rồi sao? Chỉ là tạm dừng mà thôi. Hệ thống thẻ bài này tuy nói là hàng thất bại. Nhưng hiệu quả khảo nghiệm ở khu săn bắn không tệ. So với người cấp trên dự đoán có giá trị. Thí nghiệm không đồng đều sẽ tiến hành phiên bản 2. Không, tự nhiên cần kỳ nhân lợi hại hơn. Đều câm miệng, anh có biết nhiều không? Đều quản tốt miệng của mình đi. Nếu ai đi ra ngoài nói lung tung, ta liền ném hắn vào trong khu săn bắn cùng kỳ nhân ở một chỗ. Xem bọn họ không đem các ngươi nuốt sống bóc lột. Cuối cùng là người có uy nghiêm trong đám người này ngăn cản đề tài. Không được có người nói chuyện nữa. cách chương.